Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263. Quả nhiên, ở đường Minh một chút tới gần thời điểm, này chỉ biến dị thần lằn đầu lưỡi cư nhiên trực tiếp động phế tích phía dưới xuyên thấu đến mặt. Trên tới, mà công kích phương vị vừa lúc chính là đường Minh phương hướng, khẳng định là vừa mới đường Minh đi. Lại thời điểm phát ra thanh âm, bị biến dị thần lằn cung cấp phương vị, bất quá nếu tới rồi nói, vậy không nên trách hắn không khách khí, vẫn luôn đều thu ở bên hông vô dụng dao nhỏ hiện tại cuối cùng là có tác dụng. Trực tiếp cắt đứt vừa rồi công kích chính mình kia đoạn đầu lưỡi đỉnh cao nhất một đống thịt mà lúc trước cái kia miệng vết thương cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Không hổ là biến dị thần lằn a. Chính là lợi hại, ngay cả khôi phục năng lực đều so với bọn hắn cường đại hơn nhiều như vậy, liền tính là bọn họ bị thương, cũng là yêu cầu mỹ mỹ ăn một đốn, lúc sau ngủ cả đêm đến sáng sớm mới có thể hào. Bị thương nặng một chút liền phải vài thiên thời gian, nhưng là cái này biến dị thần lằn lại không giống nhau, nó đầu lưỡi thượng thiếu một miếng thịt, nhưng là một hai cái giờ cũng đã sắp hoàn toàn khôi phục. Này tính cái gì, đây là cái gì, quả thực là thần tốc a. Đường Minh nhìn kia dùng tứ chi đem thân thể của mình cấp khởi động tới. Hơn nữa lộ ra máu tươi giàn giụa đầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến đường Minh một chân dẫm lạn vừa mới bị hắn tước rớt kia một đoạn đầu lưỡi thượng. Thịt này chỉ biến dị thần lằn thậm chí đều quên mất chính mình trên đầu còn có một cái đại sát khí. Liền mở ra miệng rộng gào giống. Bên trong đầu lưỡi có thể là ở trong thời gian ngắn trong vòng liên tiếp mất đi hai khối đầu lưỡi. Thì, cho nên không có lực đạo gục xuống ở miệng bên ngoài, nói thật. Này tiếng hô làm đường Minh đệ nhất ý tưởng chính là. Hảo xú, này chỉ biến dị thần lằn cư nhiên có miệng thối. Thật sự quá xú, đường Minh hiện tại rất nhiều cảm quan đều mẫn cảm rất nhiều. Cho nên đối như vậy xú vị thật sự là chịu đựng không được. Ngay cả nấu ngốc mao hồ thịt trước một giờ hắn đều có thể nhịn xuống tới, nhưng là cái này xú vị. Thật sự là khó có thể chịu đựng. Hắn đều theo bản năng nắm cái mũi. Đối đường Thiên Lam khoa tay múa chân hai hạ. Đường Thiên Lam xem hắn niết cái mũi nín thở sẽ biết tình huống, vì Trương Hiển chính mình tồn tại. Cảm. Hắn trực tiếp đối với dưới lòng bàn chân kia đã là mềm hoạt đầu lại là vài chân. Này mấy đá xuống dưới, chính là thật sự hướng về phía giết chết thứ này tới, cũng bởi vì này mấy đá nguyên nhân. Biến dị thần lằn mới nhớ tới chính mình trên đầu còn có một cái nhỏ bé sâu ở trên người hắn dương. Oai, hắn một bên đuổi theo đường Minh không ngừng mà chạy động. Một bên còn không dừng mà tả hữu lắc lư trên dưới sóc này. Chính là muốn đem trên đầu người cấp lộng hạ tới, nhưng là đường Thiên Lam vẫn luôn đều chạm thực ổn. Ở hắn xem ra như vậy lay động trình độ giống như là ngồi thuyền ra biển gặp được bão táp thời điểm. Kia ở trên thuyền sóc này phập phồng cảm giác, một chút việc nhi đều không có, muốn đem hắn cấp hoảng đi xuống. Thật đúng là không có một chút tác dụng, đường Thiên Lam vẫn luôn đều ở mặt trên chạm hào hào. Lại còn có rảnh ở mặt trên dùng chính mình gai nhọn vũ khí không ngừng phá vỡ này chỉ biến dị. Thần lằn làn ra, hắn thậm chí có thể nhìn đến này chỉ biến dị thần lằn trong đầu đồ vật theo này đó. Phá vỡ làn da không ngừng mà ra bên ngoài chảy ra. Thật là ghê tởm, nhưng đường Thiên Lam lại phảng phất trực tiếp không thấy được dường như Thiên Lam. Ngươi còn không có giết chết nó sao? Đường Minh đã chạy trốn thực phiền chán, đường Thiên Lam đối hắn vẫy vẫy tay. Nhanh, chờ một chút, đường Minh cũng nghe thấy được thực dày đặc sền sệt mùi máu tươi. Hỗn loạn một cổ tử nùng liệt ghê tởm hương vị, hắn biết đây là này chỉ biến dị thần lằn óc khí vị. Thật sự là quá khó nghe, thực ghê tởm mơ siêu hắn lại nhịn không được nắm cái mũi. Như vậy khí vị hắn thật sự một chút đều không nghĩ người được cũng may mặt sau vẫn luôn đuổi theo. Hắn biến dị thần lằn thật sự thực mau liền đã chết. Nói giỡn, trong đầu đồ vật đều đang không ngừng ra bên ngoài chảy đâu. có thể kiên trì đến bây giờ quả thực chính là siêu cấp lợi hại. Cho nên này chỉ biến dị thần lằn thật đúng là chính là như bọn họ sở suy đoán như vậy. Phi thường lợi hại, phi thường năng lực, so trước kia bọn họ gặp được kia chỉ biến dị hùng có liều mạng, Đường Minh đứng ở tại chỗ sau này xem. Đường Thiên Lam cũng từ nơi không xa đi tới, nhìn kỹ nói, bọn họ hai cái cư nhiên đều không có biến thành biến dị bộ dáng. Có thể là vừa mới bắt đầu thời điểm biến dị đối phó nó. Cảm thấy đại tài tiểu dụng, kết quả cuối cùng chính là không cần biến dị trạng thái cũng có thể thắng tuyệt đối này một con biến dị thần lằn, Đường Minh. Thập phần vừa lòng nhìn nơi này phương, nói, tất cả đều là phế tích, thật sự thực không tồi. Đẳng cấp không nhiều lắm đầu xuân thời điểm, khiến cho dịch quân lại đây đem nơi này điền bình, lại lộng mương máng, không thể ở mùa hè thời điểm, làm bão cuồng phong mang đến mưa xuống đem nơi này cấp im. Đường Thiên Lam. Nơi này im là bọn họ chuyện này, cùng chúng ta nhưng không quan hệ, chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là ở trang viên biệt thự phụ cận ngắt lấy, Đường Minh. Mặc kệ, dù sao kế tiếp sự tình đều giao cho dịch quân bọn họ ba cái tới xử lý đi. Chúng ta có thể làm được loại trình độ này, kỳ thật đã xem như tận tình tận nghĩa tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa. Chương 280 nói xong. Hai người bọn họ ngay lập tức về tới trang viên biệt thự. Phát hiện bọn họ kia nồi nước còn ở tiểu hỏa chậm nấu. Mùi hương phát mũi a. Vừa mới đi vào đại môn thời điểm đã nghe tới rồi thơm nước hương vị quả nhiên ngốc mao hồ. Thịt là càng là nấu thời gian trường, liền càng là mỹ vị. Dù sao mùi hương là khẳng định, Đường Thiên Lam. Đi trước tắm rửa một cái đi, trên người tất cả đều là cho bụi, tốt xấu cũng là mang theo phá bỏ và di rời làm biến dị thần lằn. Đem toàn bộ thành phố S đều cấp rỡ xuống, liền tính không có bị thương, trên người cũng tất cả đều là ở truy đuổi chạy vội thời điểm lây dính thượng đại lượng cho bụi, chỉ cần tùy tay một phách trên người quần áo, liền có một đại sóng cho bụi phiêu tán ra tới. Xác thật là yêu cầu hảo hảo tắm rửa. Nói cách khác, Đường Minh đi theo Đường Thiên Lam tiến phòng tắm tắm rửa. Khả năng ngay cả Đường Thiên Lam đều đói thật sự, cho nên tắm rửa thời điểm cũng không có động tay động chân kéo dài thời gian. Hai người cùng nhau khi tắm gian vẫn là thực mau, phía trước phía sau cũng chính là 10 phút đi. Bọn họ thân ảnh lại một lần xuất hiện ở sân thể dục thượng, lúc này đây bọn họ là ra tới ăn thịt. Là tới ăn canh, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam dọn ghế nhỏ ngồi ở nồi hai bên. Theo sau lấy ra nắp nồi, bên trong liền thoát ra một đại đoàn màu trắng sương mù. Thơm quá a, thật là quá thơm, ngay cả chung quanh còn chưa đi một ít người đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thật là kỳ quái a, vừa rồi Minh liền đem chính mình bụng uống no no. Như thế nào hiện tại có cảm giác đói bụng đâu? Cũng may Trần An Dương phi thường săn sóc ở nhà ăn trước tiên chuẩn bị một ít đồ ăn. Cho nên đại gia tới ăn một chút gì lấp đầy bụng thời điểm. Vẫn là có thể lấy đến ra một ít đồ ăn, nhưng là ngày thường ăn hương vị không tồi đồ vật. Hiện tại quả thực là một chút mùi hương đều không có, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra. Không biết bọn họ đang làm gì, chỉ là đơn thuần hưởng thụ bọn họ mỹ thực thịnh một chén canh. Đường Thiên Lam đưa cho Đường Minh cũng không có làm ra vẻ, lấy lại đây liền uống một ngụm, hảo uống, thật sự uống quá ngon. Ngay sau đó hắn đem chính mình uống một ngụm canh chén đưa cho Đường Thiên Lam. Hắn cũng thực tự nhiên bắt được trong tay uống một ngụm. Theo sau Đường Minh cho chính mình thịnh một chén, thật là mỹ vị a, này canh tổng cộng nấu có 3-4 giờ đi. Đường Thiên Lam, ân, xem ra thời gian càng dài hương vị cũng càng hương, xem ra về sau vẫn là muốn thí nghiệm một chút nhìn xem rốt cuộc nấu bao lâu mới là nhất thích hợp. Thời gian mới được, Đường Minh, cái này còn không đơn giản sao? Lúc này đây không phải săn thú mấy trăm chỉ trở về. Làm Trần quản gia bọn họ một con nấu, liền thí nghiệm 10 cái giờ trong vòng đi, 1 giờ khẳng định là không được. vừa mới vừa biến vị nói. Hai cái giờ cùng ba cái giờ còn có bốn cái giờ đều không cần. Liền 5 đến 10 giờ chỉnh điểm thời gian đi, Đường Thiên Lam. Người định đoạt theo sau Trần An Dương đã bị bọn họ kêu đi rồi. Trần An Dương nghe bọn hắn nói như vậy lúc sau, tỏ vẻ phi thường vui hỗ trợ, bởi vì muốn bắt ngốc Mao Hồ tới làm thực nghiệm nói. Nói cách khác, lại có ăn, hắn thân là thực nghiệm viên, khẳng định là cái thứ nhất ăn người. Thật đúng là đừng nói, hắn cái này đương vài thập niên quản gia người, đều đối như vậy hương vị nhịn không được, bị an bài minh minh bạch bạch ngốc Mao Hồ thịt lại bắt đầu. Nấu, đương toàn bộ trang viên bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt quen thuộc khó nghe hương vị thời điểm. Mọi người đều theo bản năng hướng bên này đi tới. Phát hiện ở sân thể dục thượng Trần An Dương lộng 6 cái nồi. Nồi lý chính ở nấu không phải ngốc Mao Hồ thịt là gì? Đại gia sôi nổi đi tới. Do hỏi, Trần quản gia, đây là có chuyện gì à? Trần quản gia đem vừa rồi Đường Minh bọn họ lý do thoái thác nói cho bọn họ một lần. Nguyên lai là như thế này à, kia, đã đến giờ lúc sau, có phải hay không muốn người tới nhấm nháp, người cảm thấy chúng ta thế nào à? Trần An Dương liếc mắt nhìn hắn, làm hắn cảm giác được thật sâu khinh bỉ, nhưng vừa rồi Trần An Dương kỳ thật liền nhìn hắn một cái mà thôi. Cho nên hắn vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác đâu. Quả nhiên vẫn là hắn ảo giác đi. Kỳ thật mọi người đều biết hiện tại ý nghĩ của chính mình. Cũng biết người chung quanh thò qua tới rốt cuộc là có cái gì ý tưởng. Đối này bọn họ tỏ vẻ. Cút ngay khai, Đường Minh bọn họ đem một chỉnh nồi thịt cùng canh tất cả đều ăn. Xong rồi lúc sau mới đi đến sân thể dục thượng. Lúc này, ngốc Mao Hồ khó nghe hương vị vẫn là không có tiêu trừ. Bởi vì chỉ là nấu nửa canh giờ mà thôi, Đường Minh xem tụ tập lại đây người càng ngày càng nhiều. Linh cơ vừa động, nói, nếu mọi người đều như vậy muốn ăn nói, như vậy liền tới thi viết đi, tổng cộng 6 nồi canh thịt, cho nên, liền 2 người một tổ, sống trước 6 gã tổ hợp có thể ăn trong đó một nồi, đạt được đệ nhất danh tổ hợp có thể cái thứ nhất lựa chọn ăn nào một nồi. Đệ nhị danh ở dư lại 5 trong nồi mặt tuyển, lấy này loại suy, thế nào, kết quả vừa lúc liền tổ 112 tổ, mà tổ chức thi đấu sự tình liền toàn quyền giao cho Đường Thiên Lam tới tổ chức. Đường Minh liền đứng ở bên cạnh nhìn bên trong người thế nào phối hợp đem đối phương bị đánh hạ đài. Nhưng là hiện tại toàn bộ trang viên đại bộ phận người kỳ thật sức chiến đấu đều không sai biệt lắm. Đều là giống nhau mỗi ngày đều bị Đường Thiên Lam thao luyện. Hiện tại có thể cường hãn đi nơi nào? Mọi người đều không sai biệt lắm. Cho nên liền phải xem ai có thể xuất kỳ bất ý chí thắng. Đường Minh nhìn. Thực mau liền thấy được Vương Húc một cùng Vương Húc Huy hai huynh đệ. Nói thật bọn họ hai cái tổ hợp nói. Ở chỗ này chỉ sợ chỉ có Tần Văn tổ hợp cùng Diêu Quảng Lâm tổ hợp mới có thể đánh thắng. Tiền đa bối bởi vì muốn mang theo Lâm Xuân, cho nên nhìn qua thực huyền bộ dáng, đại gia cãi nhau ầm ĩ đều phi thường vui vẻ. Nhưng cũng sẽ không tha thủy, đây chính là liên quan đến bọn họ có thể ăn được hay không đến cái nồi này thịt. Thời gian cũng không sai biệt lắm, cuối cùng thắng được 6 cái tổ, thật sự không hề ngoài ý muốn. Diêu Quảng Lâm cùng Lâm Phần tổ hợp, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành tổ hợp. Vương Húc một cùng Vương Húc Huy tổ hợp, còn có Trần Quản gia cùng Phiêu tổ hợp, Tiền Đa Bối cùng Lâm Xuân tổ hợp cũng thượng. Cuối cùng, còn có một cái tổ hợp chính là Lâm Quả cùng Lâm Giang Nhu tổ hợp. Đang xem đến hai người bọn họ đều có thể tiến vào trước 6 gã thời điểm. Lâm Phần là phi thường khiếp sợ, bởi vì mụ mụ ở chính mình không biết thời điểm cư nhiên trở nên như vậy cường đại rồi. Đường Minh cũng cảm thấy phi thường không tồi, có thể biến cường chính là phi thường không tồi, Lâm Giang Nhu ở mặt thế phía trước chính là một cái ốm yếu nữ nhân, thậm chí tùy thời đều khả năng bởi vì bệnh tình tăng thêm mà đi thế. Nhưng là hiện tại đâu? Hiện tại nàng cư nhiên có thể so sánh trang viên đại đa số biến dị người đều phải cường đại. quyết ra những người này thứ tự lúc sau. Bọn họ hai cái cũng liền không có tất yếu ở chỗ này lưu lại. Sắc trời dần dần mà đen xuống dưới. Là thời điểm ăn bữa tối. Hết chương.